Chương 188. Dò xét địa hình. Đại mạc mịt mờ, cát vàng tàn phá bừa bãi. Thanh Lân, ngươi xác định là nơi này? Tiếp Viêm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn một mảnh sa mạc bằng phẳng trước mặt. Địa hình nơi này cực kỳ tầm thường, không có bất cứ cái địa điểm gì khiến cho người khác chú ý. Cùng loại cát bằng phẳng này tại trong sa mạc mênh mông tựa hồ nhiều không đếm xuể. Tiêu Viêm rất khó có thể tưởng tượng địa phương này không chút nào thu hút, dĩ nhiên lại có tung tích của dị hỏa. Tại phía sau Tiêu Viêm là Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ, đồng thời còn có mấy chục tên đoàn viên tinh anh của Mạc Thiết Song binh đoàn. Bất quá lúc này bọn họ đều đem ánh mắt nghi hoặc hướng về Thanh Lân dẫn đường. Đối với bọn họ, tại Thạch Mạc Thành sinh sống mấy năm, thậm chí vài chục năm mà nói, khối địa phương này quả thực là tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Hơn nữa, trong đó có một số người thậm chí còn qua lại nhiều lần làm nhiệm vụ ở nơi đây, nhưng cũng chưa bao giờ cảm giác được nơi này cùng địa phương khác có cái gì cổ quái khác nhau. Bị mọi người nhìn chăm chú vào, Thanh Ngân mặc dù khiếp đảm, bất quá làng vẫn như cũ, cố lấy dũng khí nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói: Thiếu gia, ta cảm ứng nửa năm trước tại địa điểm phát ra sinh động đích thực là chỗ này. Nghe vậy, Tiêu Viêm lông mày hơi cau lại, chậm rãi tới trước hai bước, đứng ở một chỗ trên cồn cát nho nhỏ, đưa mắt nhìn chung quanh, mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Nơi này cũng không có kiến trúc đặc thù cùng với sơn động kỳ dị, bất quá Thanh Lân tựa hồ không giống như đang nói dối. Nếu trên mặt đất không có, trên bầu trời không có, như vậy có lẽ là chỗ này. Tiêu Đỉnh nhìn chung quanh đột nhiên ngồi xổm xuống, bàn tay nắm một nắm cát chậm rãi cho rơi xuống, khẽ cười: Ý tứ đại ca là ở dưới đất. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói: Ân, mặc dù đã có rất nhiều cường giả có thể mượn không khí vặn vẹo của sa mạc mà chế tạo hài thị thận lâu mê hoặc tầm mắt của người khác, bất quá tại chung quanh Thạch Mạc Thành trình độ không khí vặn vẹo còn chưa đủ để hình thành loại kỳ quan này, cho nên có thể bài trừ khả năng này. Nếu không cẩn thận che lấp mà chúng ta dùng mắt thường lại không thấy, như vậy khả năng lớn nhất đó chính là trên mặt đất. Tiêu Đỉnh cười phân tích nói, hơi hơi gật đầu. Tiêu Viêm nhẹ dẫm dẫm mặt đất, chợt cười khổ: Nhưng cho dù bí mật là dưới đất, chúng ta chung quy khó có khả năng đào lung tung mà tìm. À, tự nhiên là khó có khả năng. Tại trong đại sa mạc bới lung tung, nói không chừng là cuối cùng sẽ đem chôn chính mình. Bất quá mỹ đồ toa lọ, nếu có thể đi xuống như vậy, tao đoán chắc sẽ có thông đạo ẩn giấu. Cười lắc đầu, Tiêu Đỉnh cười nói: Bên trong đoàn của chúng ta vừa lúc có một hảo thủ biết tinh thông điều tra địa hình, chỉ cần để bọn họ đến kiểm tra đo lường một phen, hẳn sẽ không khó tìm kiếm ra thông đạo tiến vào lòng đất. Nghe vậy, Tiêu Viêm thở phào: Đã như vậy, đành phải để phiền toái bọn họ. Tìm kiếm thông đạo thực là việc nhỏ, bất quá nơi này cách Thạch Mạc Thành không xa, chúng ta nhân mã lớn như thế mà công khai dò xét địa hình, ta chỉ sợ rằng thế lực khác trong Thạch Mạc Thành phát hiện tháp qua nhĩ sa mạc ban đêm rất là ngắn ngủi, nếu không chừng buổi tối mới có thể tiến hành công việc, sẽ tiêu hao đại lượng thời gian. Hơn nữa không chỉ có vì duyên cớ trời tối mà bỏ sót một ít địa phương trọng yếu. Ở trong Thạch Mạc Thành này, lấy thực lực của Mạc Thiết Song binh đoàn chúng ta, trừ những tiểu thế lực không dám trêu chọc, thì chỉ còn Sa Chi Song binh đoàn không thể nói sẽ không nhảy ra quấy nhiễu. Tiêu Đỉnh lắc đầu cau mày bất đắc dĩ. Sa Chi Song binh đoàn? Tiêu Viêm cau mày. Sa Chi Song binh đoàn bên trong Thạch Mạc Thành ngoại trừ thành chủ phủ thế lực mạnh trên thế lực tổng thể, Mạc Thiết Song binh đoàn chúng ta không có chỗ thua kém. Nhưng bọn họ có đoàn trưởng Sala là một đại đấu sư, ngươi hẳn minh bạch đại đấu sư cùng đấu sư chênh lệch như thế nào. Cho nên ngày thường nếu không đại sự, chúng ta bình thường sẽ không trêu chọc vào Sa Chi Song binh đoàn. Bất quá lần này chúng ta nếu như là gióng trống khua chiêng và tìm tòi, tóm lại Nếu để cho bọn họ trỗi dậy lòng hiếu kỳ, dưới tình huống loại này, bọn họ tự nhiên khó có khả năng bảo trì hằng khoan. Tiêu Lệ bên bất đắc dĩ cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chép miệng, trầm ngâm một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ mỉm cười. Không quan hệ, đại ca cùng nhị ca đơn giản là làm cho người ta tìm tòi tốt là được. Bất quá vẫn mong nhất định không đem đến tin tức dị hỏa truyền ra. Còn Sachi sống minh đoàn nọ, nếu bọn họ thực muốn nhúng tay, vậy để cho ta giải quyết. À, nơi này cũng toàn là lòng cốt của Mạc Kiết sống minh đoàn. Lúc đầu chúng ta toàn là những huynh đệ vào sống ra chết, nên giữ bí mật tuyệt không thành vấn đề. Tiêu Lệ vỗ ngực. Bất quá có chút lo lắng, ngươi có thể giải quyết Sala của Sachi sống minh đoàn. Thực lực của ngươi. Nhị ca yên tâm, ta nói như thế nào tự có nắm chắc. Các người chỉ cần phái người tìm kiếm thông đạo là được. Tiêu Viêm thần bí mỉm cười nói. Nhìn Tiêu Viêm thần thần bí bí, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đành bất đắc dĩ gật đầu. Song trong lòng bọn họ đã có vài phần tin tưởng. Dù sao bọn họ biết, lấy tính tình của Tiêu Viêm tuyệt sẽ không đùa những chuyện như vậy. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng cho người ta nhìn không thấu. Trong lòng thầm một tiếng, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy cảm giác đồng dạng từ trong mắt đối phương. Được rồi, đã như vậy, Tuyết Lam, ngươi chạy về Mạc Tiết Song Minh Đoàn, đem mấy người am hiểu dò xét địa hình mang đến đây, tranh thủ trong vòng một ngày tìm kiếm thông đạo. Tiêu Đỉnh quay đầu phân phó cho Tuyết Lam. Vâng, việc này cứ giao cho ta. Mỉm cười gật đầu, Tuyết Lam rất nhanh xoay người, trong miệng hít sáo một hơi. Một con mã đà không biết từ đâu chạy tới, thân thể mềm mại nhảy lên lưng mã đà. Tuyết Lam khống chế nó, làm cho một đường bụi mù hướng Thạch Mạch Thành chạy tới. Nhìn Tuyết Lam từ từ biến mất trong tầm mắt, Tiêu Viêm ngồi xổm xuống, bàn tay bốc một lấm cát nóng bỏng, nhẹ giọng nói. Dị hỏa phía dưới thực khó chứ. Sau khi Tuyết Lam trở về không lâu, để mang tất cả các người tinh thông dò xét địa hình của Mạc Tiết Song Minh Đoàn. Nửa giờ sau, mọi người đã đứng trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Đỉnh phân phó hơn 40 chỗ cần dò xét, phân công xác định rồi mới bắt đầu hành động dò xét. Là thế lực lớn của Mạc Thành, tất nhiên vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động. Cho nên khi Tuyết Lam mang người đi không lâu, đã có một số lính đánh thuê đến khu vực chỗ dò xét, vẻ mặt mê hoặc nhìn thành viên của Mạc Thiết Song Minh Đoàn đang dò xét. Phía ngoài Mạc Thành có thể có dị hỏa. Tại lúc trước, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Viêm đã triệu tập nhân viên gắt gao phong tỏa tin tức, cho nên các lính đánh thuê đều vô tình bị ngăn trở bên ngoài. Theo dò xét tiến hành, người vây quanh càng ngày càng nhiều. Cho dù là Tiêu Đỉnh nói với bên ngoài là Mạc Thiết Song Minh Đoàn đang liệp sát một đầu tam giai ma thú, bất quá vẫn không thể ngăn cách mọi người, như cũ càng ngày tới càng đông. Đứng ở trên cồn cát, Tiêu Đỉnh nhìn người đến càng nhiều, bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu. Cứ như vậy không đầy lửa giờ, Sachi Dòng Minh Đoàn sẽ phái người tới đây. Khuôn mặt Tiêu Lệ mơ hồ có chút âm hàn tàn nhẫn, bàn tay giơ lên trường thương xuất hiện trong đó, hung hăng cắm vào cồn cát âm lạnh. Nếu lần này bọn họ dám quá phận, Sachi Dòng Minh Đoàn đừng có nói chuyện yên ổn. Sachi Dòng Minh Đoàn trừ bỏ La Bố, cả đám còn lại là một lũ phế vật mà thôi. Tiêu Đỉnh thản nhiên cười, khuôn mặt có vẻ lãnh mang. Một bên Tiêu Viêm cũng nhẹ giọng cười cười, khuôn mặt thanh tú nhước lên, nhãn thần khẽ bí ẩn híp lại, nhìn bầu trời chói chang, khóe miệng hiện lên nét cười lạnh như băng, cẩn thận nhìn ánh mắt ba huynh đệ Tiêu Viêm. Thành lần đột nhiên phát hiện ba người này thực không hổ là thân huynh đệ, mặc kệ tính cách như thế nào lại ẩn hàm cho người ta sợ hãi. Người như vậy nếu không làm thì thôi, nếu làm thì giống như là một đầu ác lang bị đói gặp miếng mồi ngon. Năm đó Tiêu Viêm vì là ban yên nhiên có thể thối hôn nhục nhã, liền buông tha cho cuộc sống dễ chịu trong gia tộc, cắn răng sống trong rừng sâu suốt ngày đánh nhau với ma thú, đi sa mạc khổ tu, chịu cuộc sống cô đơn tĩnh mịch. Hắn có thể ẩn nhẫn như thế càng nói lên tính cách của hắn. Vào ngay lúc đó, dưới ánh mặt trời chói chang, bên ngoài đám người một trận hỗn loạn. Một đội lính đánh thuê ít nhất 40 người chậm rãi tách đám người đến khu vực cách ly. Là người của Sachi Song Minh Đoàn, lần này có trò hay để nhìn. Hắc hắc, là bố rốt cuộc không nhịn được. Nhìn năm người, những người này xung quanh đều không nhịn được lên tiếng bàn tán. Vẫn là tên kia không nhấn lại. Nhìn đội ngũ kia, Tiêu Địch lắc đầu châm chọc. Đi xem một chút. Tại chưa dò xét được tình hình là bố bây giờ vẫn chưa có mặt. Hiện tại dẫn đội nhân mã kia là Ma Tinh, là người thấp nhất của chỉ sau Sala trong Sachi Giang binh đoàn. Hắc hắc, bại tướng dưới đầy tà còn dám đến. Nhìn ra xa một chút, Tiêu Lệ cười lạnh nói. Tiêu Đỉnh hơi gật đầu, bàn tay vung lên, nhất thời xung quanh xuất hiện 20 thành viên của Mạc Thiết Song Minh Đoàn, tay cầm vũ khí, khuôn mặt lạnh lẽo đi ra khu vực cách ly. Thản nhiên nhìn đội ngũ lính thuê đang đi đến, hai đội ngũ chậm chạp gặp nhau, hào khí thoáng qua một chút. Thạch Mạc Thành, hai cỗ đại thế lực cũng không phải không có lần nào tranh đấu qua. Tất cả dừng lại, Mạc Thiết Song Minh Đoàn đang chấp hành nhiệm vụ, mọi người không lên quấy nhiễu. Nhớp mắt, thanh âm của Tiêu Đỉnh giống như là công việc bình thường, không vướng một chút bận tâm. Hắc, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng, ta cũng không nghe nói qua lính đánh thuê công hội phát ra cái loại nhiệm vụ. Hơn nữa, trong phạm vi mấy chục dặm của Thạch Mạc Thành đều thuộc về mọi người, ta dẫn người đến đây tựa hồ không có gì không ổn. Trong Sa Chi Dòng Binh Đoàn xuất hiện một nam nhân khuôn mặt âm đồng, ánh mắt đảo qua khu vực cách ly. Hắc hắc cười nói, Mali, nếu không phải lúc trước nhờ Sala ra tay, ta chỉ sợ rằng ngươi bây giờ trở thành phế nhân. Tiêu Lệ liếc mắt nhìn nam tử này không có chút hảo ý nói, khuôn mặt khẽ đổi. Nam tử được tên Ma Tinh, ánh mắt có chút e ngại cùng oán độc nhìn Tiêu Lệ liếc mắt một cái, lùi về sau hai bước cười lạnh. Người ngay không nói thừa, đoàn trưởng chúng ta đối với khu vực này có chút hứng thú, cho lên ngươi có thể cút. Một thanh âm bình thản đột nhiên ở cạnh vẫn bảo trì lạnh nhạt, là Tiêu Viêm mỉm cười nói một